Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, Sơ Mộng. 10. Màn đêm sơ hàng, thiên không là mang theo một chút sáng ngời ngầm, xuyên thấu qua những thứ này sáng ngời, còn có thể nhìn thấy mây đen thật dày tại xếp cuồn cuộn. Dung ra, Jessica phòng ngủ. Hôm nay Jessica rất mỹ lệ, nhu thuận tóc rủ xuống đầu vai cùng phía sau lưng, nhỏ vụn xóa tung lưu hải làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo. Đồng thời nàng còn xuyên qua lấy màu đen lộ vai váy dạ hội. Váy kéo dài cùng bắp chân, sau cùng nàng thân trên lại hất lên một kiện hắc sắc tây trang. Trong tay còn cầm một cái tinh xảo màu đen ví cầm tay. Cái này khiến nàng cả người lộ ra rất có khí chất. Khắp nơi để lộ ra một cái thành công nữ tính bộ dáng. Có thể trong mắt của nàng có một chút trầm mặc đang chảy. Nhưng thở dài một hơi, nàng vẫn là nỗ lực bảo trì mỉm cười đi ra phòng ngủ. Đi xuống thang lầu, dưới lầu, cha mẹ cùng muội muội đều tại, mẫu thân cùng muội muội đang nấu cơm, phụ thân tại xem tivi. Giống nhau thường ngày bình tĩnh tường hòa bộ dáng, chỉ là nhìn nàng đi xuống thịnh trang bộ dáng, người một nhà đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Dung mẫu càng là trực tiếp nhíu mày mở miệng, trời đã đen, người đi đâu đấy? Jessica nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêm túc giải thích, Nga mụ, ta hiện tại là một công ty lão bản, có chút xã giao ta nhất định phải tham gia. Dung mẫu mày nhíu lại được càng sâu. Có thể ngươi đừng quên, ngươi vẫn là nữ nhân. Một nữ nhân đi tham gia xã giao, bên người còn không có cái có thể tin qua người cùng ngươi. Ngươi để cho ta nhóm thế nào yên tâm? Jessica cắn cắn miệng môi. Có người sẽ đi theo ta. Là bạn trai của ta. Ngươi nhóm biết đến, hắn sẽ bồi tiếp ta. Nói xong, thấy mẫu thân còn muốn mở miệng, thậm chí phụ thân cùng muội muội cũng đều quẳng xuống thần sắc. Nàng vội vàng khoát khoát tay, "Được, ta nên đi, thời gian không còn sớm, ta không thể tới trễ. Như vậy, Nga mụ, cha, Su Dung, gặp lại, ban đêm ta có thể trở về trễ một chút. Không phải chờ ta, cứ như vậy, ta đi trước, ngươi, Jessica." Jessica ngươi trở về, nói như vậy, Jessica giày cao gót lẹt xẹt, hướng đi môn đình, sau đó càng là đi đã xuất ra, liền Dung mẫu vội vàng kêu gọi đều mặc kệ. Dung cha lúc này cũng nắm đấm siết chặt, hắn đứng lên chuẩn bị truy hồi đại nữ nhi, nhưng mới vừa đứng lên, Crystal ngăn lại phụ thân, cha, để ta đi, tuy nhiên khẳng định làm không trở lại. Nhưng ta sẽ căn dặn tỉ tỉ cẩn thận. Hơn nữa người nhóm cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là đơn giản xã giao. Dù sao tỉ tỉ mở công ty, xã giao làm sao có thể tránh thoát được. Lời nói rơi xuống, Dung cha Dung mẫu có chút trầm mặc. Nhưng Crystal lại không thể đi theo trầm mặc. Dù sao lại kéo một hồi, tỉ tỉ nên đi xa. Cái kia cha, Nga mụ, ta trước hết đi cho tỷ tỷ nói. Thế là, nàng nói như vậy một câu, liền quay người đi ra khỏi nhà. Chỉ là gặp đi ra thời điểm, nàng cầm một cây dù. Sau đó, nàng cầm dù đuổi kịp Jessica. Tỷ tỷ, các loại, chờ, dự báo thời tiết nói. Hôm nay sau đó vũ, tuy nhiên ngươi lái xe, nhưng vẫn là cầm một cây dù đi. Dùng phòng ngừa vạn nhất, đuổi kịp tỷ tỷ, Crystal đưa tới một cây dù, cũng quan tâm mở miệng, giống như là lúc trước một ngày nào đó, Jessica cho nàng đưa dù bộ dáng, Jessica cười tiếp nhận dù, cũng cười nhìn về phía Crystal, muội muội của ta không chỉ có càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng sẽ quan tâm người. Crystal thở dài, tỷ tỷ, trước chớ khen ta, nói chính sự đi, ta biết ta ngăn không được ngươi. Có thể cha, Nga mụ còn có ta đều gần nhất ngươi treo lấy một trái tim. cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận, cẩn thận hơn, biết không? Jessica ủ ấm cười cười, sau cùng nhẹ nhàng sờ lên muội muội non mềm khuôn mặt mở miệng. Ta biết, gần nhất ta những việc này ngươi cũng rất rõ ràng, động lòng người sinh ra lên lên xuống xuống. Có một số việc không phải nói rất khó giải quyết liền không cưỡi quyết. Ta phải đi đối mặt. Đây là chúng ta sinh môn bắt buộc. Có lẽ là ta lần thứ nhất đối mặt dạng này môn bắt buộc. Người nhóm liền dị thường lo lắng. Ta đây đều rất lý giải. Thế nhưng là Su Dung a, người tỷ tỷ đã rất thành thục. Cũng rất sẽ bảo vệ mình. Cho nên, ta sẽ thật tốt trở về. Cũng sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Đây là tỷ tỷ cho ngươi, cũng là cho Nga mụ. Cha bảo chứng, được không? Lời nói rơi xuống, Crypto cắn cắn miệng môi, lại rốt cục nhẹ gật đầu. Được, ta tin tưởng tỷ tỷ. Đây mới là hảo muội muội của ta. Jessica cười lại sờ lên đầu của muội muội phát, nhưng cũng tại động tác này sau nói gặp lại. Vậy ta liền đi. Ngươi mau vào đi thôi. Cài lấy lạnh, lời nói rơi xuống, Jessica quay người lần nữa rời đi, cũng rốt cục ngồi vào xe thể thao của mình bên trong. Sau đó, xe khởi động, rất nhanh chỉ để lại lấp lóe mơ hồ đèn sau còn có thể lờ mờ nhìn thấy. Crypto trầm mặc đứng một hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi đi về nhà, nhưng mà dòng suy nghĩ của nàng là tạp nhạp. Bởi vì có một loại rất dự cảm không tốt ở trong lòng lưu thoán. Hy vọng, cảm giác ta bị sai. Nếu như không phải là ảo giác, cái kia Tàng Phong, ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Nghĩ như vậy, Crypto không tự giác siết chặt nàng một mực thiếp thân bảo quản lấy Lâm Tàng Phong điện thoại di. Động, Tinh Nguyệt khách sạn, tại khách sạn giám sát một chỗ góc chết có một cỗ màu đen kiệu xa. Mà Lâm Tàng Phong và Lâm Hai, Công Ha Dong an vị ở đây chiếc màu đen xe con bên trong. Nơi này nói thật chứ xem như trong lúc vô tình phát hiện. Khoan hãy nói, tức ẩn che lại tầm mắt không tệ, đều có thể thấy rõ khách sạn cửa chính hết thảy tình huống. Lúc này, ba người đều mang thông tấn thiết bị, bắt đầu trường học kiểm thông tấn tín hiệu cùng các nơi nhân viên đúng chỗ tình huống. Công Ha Dong bắt đầu ra lệnh, tín hiệu chắc thí, phàm có thể nghe được người, hồi báo chuẩn bị tình huống, dụng cụ tín hiệu kiểm chắc giữ gìn người chú ý thông báo chưa kết nối tín hiệu. Mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh đến mức đến chỉnh tề đáp lại, Lâm Nhất chỗ lấy chuẩn bị sẵn sàng, rừng năm nơi lấy chuẩn bị sẵn sàng, khách sạn bảo an cùng. Đồng tử chỗ lấy ngụy trang chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên phục vụ chỗ lấy ngụy trang chuẩn bị sẵn sàng, dụng cụ tín hiệu kiểm chắc giữ gìn chỗ hồi báo, không có tín hiệu mất liên người, trước mắt liên thông tín hiệu ổn định tốt đẹp, mục tiêu nghe trộm trang bị tạm thời không bị kích hoạt. Những thứ này đáp lại sau, Lâm Tàng Phong nhìn một chút thời gian, 7 giờ 28 điểm. Thế là truyền đạt chờ đợi mệnh lệnh, bởi vì cách mục tiêu đến, còn có 2 phút đồng hồ, đảo mắt mà qua trong thời gian, mục tiêu nhóm rốt cục bắt đầu một cái tiếp một cái hướng Tinh Nguyệt khách sạn tập hợp. Đến lúc cuối cùng Choi Dae-hoon vào quán rượu sau, Lâm Tàng Phong chính là truyền đạt hành động bắt đầu mệnh lệnh. Một trận nhẹ nhàng đáp lại sau, hết thảy cũng bắt đầu vận hành. Có thể chính đương Lâm Tàng Phong tỉ mỉ chờ đợi động tĩnh thời điểm. Tinh Nguyệt khách sạn trước cổng chính, một cỗ quen thuộc xe, một cái thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, lại là Jessica. Sau đó Lâm Tàng Phong quan sát được rất nhiều. Hắn thấy được nàng đem sau khi xe dừng lại, đồng tử mở ra xe của nàng đi đặt, nhưng nàng cũng không có đi vào, mà là các loại chờ. Tại cửa ra vào, giống như là tại các loại, chờ, ai, chỉ chốc lát sau, mấy chiếc màu đen kiệu xa cũng lần lượt rất nhanh chạy tới. Xuống tới mấy cái bụng phệ trung niên nam nhân, còn có một người đeo kính nam nhân tại chào hỏi bọn hắn. mà cái này đeo kính nam nhân vừa nhìn thấy Jessica, liền lại vội vàng đem mấy cái này trung niên nam nhân dẫn hướng Jessica. Mà Jessica cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó lại là tại lẫn nhau dẫn kiến nhận biết. Đương những thứ này khâu sau khi kết thúc, bọn hắn rốt cục vừa nói vừa cười đi vào Tinh Nguyệt khách sạn. Mà đương thân ảnh của bọn hắn biến mất sau, Lâm Tàng Phong rốt cục chậm rãi nhăn dưới lông mày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.